Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, Đông Hải vỡ vụn, chương 1720, Đông Hải vỡ vụn, tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Bần đạo hôm nay choáng luôn, bàn bút ký hệ thống xảy ra vấn đề, bần đạo một không nhìn màn ảnh nhỏ, hai bất loạn điểm website. Cái gì DLL văn kiện mất đi? Cái quỷ gì a? Các loại biện pháp đều thí nghiệm qua rồi. Vẫn chưa được, cuối cùng bần đạo sử xuất trung cực đại chiêu. Format ổ cứng, cài đặt lại hệ thống. Nhưng vẫn là no, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia minh nguyệt bỗng nhiên chấn động. Lập tức phía trên liền xuất hiện một tia vết rạn. Bành, lại một tiếng vang thật lớn. Minh Nguyệt vỡ vụn, mà viên kia Minh Châu cũng ở đây. Đông Hải Long Vương kinh hãi vô cùng, trong ánh mắt bỗng nhiên đều vỡ vụn, không thể nghi ngờ, cái này khiến Đông Hải Long Vương gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Viên này Minh Châu chính là Đông Hải trọng bảo một trong. Hắn có danh xưng chống cự hết thảy tổn thương lực phòng ngự. Liền xem như lúc trước Tôn Đại Thánh giết vào Long Cung. Đông Hải Long Vương cũng không bỏ được tướng vật này lấy ra. Nhưng bây giờ, thế mà nát, đương nhiên, Đông Hải Long Vương cũng là trải qua mưa gió đại lão rồi. Làm sao cũng sẽ không vì vậy mà quên mình hẳn là làm gì. Thoáng qua về sau, cái kia Đông Hải Long Vương liền từ trong ngực móc ra một sợi dây thừng hướng phía Vệ Tiểu Bác. Quăng ra. Dây thừng kia phía trên lập tức hiện ra từng tầng hơi mờ phù văn. Hắn sau một khắc liền hóa thành một con cự mãng, hướng phía Vệ Tiểu Bắc xoắn tới. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí để Vệ Tiểu Bắc đều không thể kịp phản ứng. Bá bá bá, cự mãng liền tướng Vệ Tiểu Bắc từ đầu tới đuôi quấn chặt chẽ vững vàng. Trên đó màu lam quang hoa thoáng hiện, trong lúc đó vô số thủy tộc hư ảnh nổi lên. Ở nơi này con cự mãng bay tới thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liền vô ý thức một vạn vật thông hiểu đã đánh qua. Đầu này dây thừng tên là Cửu Hải Khổn Yêu Tác, nói trắng ra là, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Khổn Tiên Thăng Sơn Trại Bàn Bàn. Hắn chính là từ rút ra các loại thủy tộc hồn phách lấy Đông Hải bí pháp luyện chế mà thành. Có thể tự hành lấy cực nhanh tốc độ buộc chặt địch nhân. Đồng thời trong nháy mắt có thể giam cầm địch nhân phóng thích bất luận cái gì thần thông. Không thể không nói, cái này Cửu Hải Khổn Yêu Tác hoàn toàn chính xác lợi hại. Chỉ ít trong nháy mắt này trong, Vệ Tiểu Bắc không thể tránh thoát hắn buộc chặt, đồng thời thật sự tướng Vệ Tiểu Bắc thần thông cho phong cấm. Chỉ ít lúc này Đông Hải Long Cung bên ngoài công kích chính diện tá không nghỉ rất nhiều thủy tinh. Phân thân. Kim loại phân thân trong nháy mắt liền ngừng vận chuyển, ngay cả cái kia cửu đầu kim ô trên người quang diễm cũng cấp tốc trở nên mờ đi. Bất quá Vệ Tiểu Bắc đã không phải là lúc trước cái kia tứ tinh tai ếch tồn tại. Nếu như là tứ tinh tai ếch, đối mặt cái này Cửu Hải Khổn Yêu Tác vẫn thật là muốn cắm ngã nhào một cái. Bị cái này Đông Hải Long Vương bắt lấy, chẳng lẽ còn sẽ có tốt a? Nhưng bây giờ Vệ Tiểu Bắc đã là ngũ tinh tinh anh. Đã vượt qua tứ tinh phương diện. Cho nên cho dù cái này Cửu Hải Khổn Yêu Tác chính là Đông Hải trọng bảo. Có thể phong cấm Vệ Tiểu Bắc trên thân tất cả thần thông. Nhưng lại không cách nào tướng Vệ Tiểu Bắc chân chính vây khốn. Dù sao, khả năng đủ phong cấm vẻn vẹn chỉ là thần thông. Mà không phải tất cả năng lực. Lực lượng triều tịch bạo động. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền tướng thể nội ngủ say vẫn như cũ lực lượng triều tịch nhóm lửa. Vô tận nhục thân lực lượng bạo phát đi ra. Cái kia Cửu Hải Khổn Yêu Tác sau một khắc liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ. Trên đó quang hoa bỗng nhiên ảm đạm, chỉ ít vượt qua một nửa thủy tộc hồn phách tại Vệ Tiểu Bắc cái này thoáng dãy dụa về sau bỗng. Nhiên bạo liệt hơn phân nửa. Theo thủy tộc hồn phách hơn phân nửa bạo liệt, cái này Cửu Hải Khổn Yêu Tác uy lực bỗng nhiên suy yếu hơn phân nửa. Nửa hơi thời gian không đến, Vệ Tiểu Bắc hai tay thoáng dãy giụa, chỉ nghe một tiếng thanh thúy giống như thủy tinh tiếng nổ vang truyền đến. cái kia tuân theo Đông Hải Long Cung hoa lệ cửu hải khổn yêu tác bỗng nhiên đều đứt gãy. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc thoát khốn mà ra, cái kia Đông Hải Long Vương không khỏi thất kinh, vội vàng đưa tay mò về trong ngực, ý đồ xuất ra cái gì tới. Không thể không nói, cái này Đông Hải Long Vương tính sai, nó tuyệt đối không ngờ rằng, đã từng bắt lấy qua vô số làm loạn thủy tộc, cường địch cửu hải khổn yêu tác vậy mà lại bị đối phương trực tiếp kéo đứt. Sớm biết dạng này, mình thì không nên tiếc rẻ, tướng nhiều loại bảo vật đánh ra, triệt để tướng đối phương chấn giết. Nhưng bây giờ, thời gian tựa hồ có chút không quá đủ, Đông Hải Long Vương tay trái vừa mới mò vào trong lòng. Chưa bắt lấy lúc này cần nhất một kiện bảo vật, Vệ Tiểu Bắc gương mặt kia liền xuất hiện tại trước mặt nó. Đồng thời Đông Hải Long Vương mò vào trong lòng tay trái đã bị Vệ Tiểu Bắc bắt lấy. Kinh khủng kia cự lực từ Vệ Tiểu Bắc trên ngón tay truyền đến. Bóp Đông Hải Long Vương tay trái chi chi rung động, không cách nào động đậy nửa phần. Đại tiên bớt giận, đại tiên bớt giận, đây chỉ là tiểu vương cùng đại tiên mở cái nhỏ trò đùa thôi. Đông Hải Long Vương phía sau lưng mồ hôi như chú, sắc mặt phát vàng, không khỏi âm thanh run rẩy nói. Lần này, Đông Hải Long Vương thật là bị dọa. Đối phương gần trong gang tấc, Đông Hải Long Vương nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp cứu mình một mạng. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã nắm trong tay Đông Hải Long Vương sinh tử. Vệ Tiểu Bắc có cái này tự tin, ở trước mặt mình, cho dù là cái kia thiên đình sắc lệnh cũng không có khả năng cứu nó một mạng. Nhưng rất nhiều sự tình đều sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc cân nhắc là tướng Đông Hải Long Vương bắt được Thanh Mộc Phúc Địa đi, hay là đem trực tiếp xử lý lúc, trên mặt biển truyền đến một thanh thúy giọng trẻ con, thủ hạ Lưu Tình, thủ hạ Lưu Tình, hả, nghe được thanh âm này, Đông Hải Long Vương là mặt lộ vẻ vui mừng, mà Vệ Tiểu Bắc thì là sắc mặt xanh lét, không hề nghi ngờ, đối với Đông Hải Long Vương mà nói, đây là viện quân đã đến. Mạng nhỏ mình có cam đoan, mà đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, cái này có chút không tươi đẹp là mần ni mặc kệ người tới là ai. Đều thoát không ra thiên đình phương hướng. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc tiếp xuống nên làm cái gì? Xử lý Long Vương, tất nhiên sẽ cùng thiên đình trực tiếp trở mặt. Đây cũng không phải là một lựa chọn tốt. Phải biết, ở trong thiên đình thần tiên nhiều là hoa hạ người đều biết đến. Tùy tiện đi ra một, đều không phải là bình thường tồn tại. Thanh Nghiêu sư phụ lợi hại không? Hắn đa số thời điểm còn không phải lấy, nhờ thái thượng ánh sáng. Như thế xem xét, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn tựa hồ liền chỉ còn lại một cái. Thả đi Đông Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc trên mặt do dự thần sắc, không khỏi phá lên cười. Hắn thậm chí còn muốn từ Vệ Tiểu Bắc trong tay phải tránh thoát. Đương nhiên, suy nghĩ một chút mình đưa ra ngoài hậu lễ, Đông Hải Long Vương trong lòng bao nhiêu cũng có chút đau lòng. Dù sao trong Đông Hải Long Cung này, không có một kiện đồ vật không phải bảo vật, mà có thể trong Long Cung được xưng tụng hậu lễ, tự nhiên càng là bất phàm chi vật, nhưng lại tại Đông Hải Long Vương tránh thoát không có kết quả thời điểm. Liền thấy Vệ Tiểu Bắc sắc mặt trở nên kiên định. Cái này khiến Đông Hải Long Vương trong lòng không khỏi sững sờ. Một cỗ chẳng lành cảm giác hiển hiện đi lên. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc tay phải liền từ trong chữ vật giới chỉ cầm ra một đoàn ngọn lửa màu đen. Trùng điệp đập vào cái kia Đông Hải Long Vương đầu lâu phía trên. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bỗng nhiên từ Đông Hải Long Vương trong miệng tuôn ra. Sau một khắc, ngọn lửa màu đen kia tựa như gặp được xăng, bỗng nhiên lan tràn ra, trong nháy mắt liền tướng Long Vương toàn thân cao thấp bao khỏa. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này lại đã thu tay lại thối lui. Vô cùng thống khổ Đông Hải Long Vương hãi nhiên hiện ra to lớn vô cùng nguyên hình. Một đầu dài đạt ngàn mét chân long bỗng nhiên tại thủy tinh trong đại điện nổi lên. Vô số thủy khí ở tại thân thể bốn phía dâng lên. Cùng, một chương kim quang lập lòe phù chiếu hãi nhiên từ Đông Hải Long Vương thể nội dâng lên. trên đó kim quang lập lòe, tướng Đông Hải Long Vương bao vây lại, nhưng biến hóa như thế cũng không có cách nào để ngọn lửa màu đen kia dập tắt nửa phần. Muốn nói tại có phòng bị dưới tình huống, cái này đến từ Ngưu Ma Vương hắc ám hủy diệt hỏa diễm ngược lại là rất khó đối Đông Hải Long Vương phát sinh hiệu quả, nhưng trong tay Vệ Tiểu Bác, cái này Đông Hải Long Vương hoàn toàn đánh mất phòng ngự. Bị hắc ám hủy diệt hỏa diễm trực tiếp đánh vào thể nội. Dưới tình huống như vậy, liền xem như cái kia thiên đình ban thưởng phù chiếu cũng vô pháp tướng Đông Hải Long Vương từ thống khổ trong vực sâu cứu ra. Cái này, đúng lúc này, một người mặc hoa lệ phục sức phấn nộn tiểu đồng tử. Cầm trong tay một thanh phất trần đi đến, thấy cảnh này không khỏi trợn mắt hốc mồm ni ban sơ tại trên mặt biển. Hắn liền cảm nhận được Đông Hải Long Vương nguy hiểm, nhưng bây giờ xuống tới, tựa hồ đã chậm một bước, nhìn thấy cái kia đồng tử tiến đến, Vệ Tiểu Bắc từ hắn trên thân cảm nhận được một tia ngũ tinh khí tức. Nhưng không thể nghi ngờ cái này tiểu đồng tử cũng không phải là ngũ tinh cường giả. Hoặc là nói hắn hẳn là vị kia nam cực tiên ông tọa hạ đồng tử. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đi cược cái này tiểu đồng tử trên người có không có cái gì có thể trực tiếp để nam cực tiên ông phủ xuống bảo vật, cho nên không chút do dự, hai tay duỗi ra, liền tướng cái kia bị ngọn lửa màu đen bao khỏa Đông Hải Long Vương mở ngực mổ bụng. Tướng một viên lam quang lập lòe Long Châu từ hắn thể nội lấy ra. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Vệ Tiểu Bắc thậm chí tướng hắc thủ đưa về phía đạo kim quang kia lập lòe phù chiếu. Nhìn thấy Đông Hải Long Vương tựa hồ muốn treo, cái này tiểu đồng tử cũng không có gì đau thương có thể nói. Dù sao hắn cũng là thu người tiền tài, thay người làm việc thôi. Nếu như sự tình không có hoàn thành, cũng không thể trách chính mình. Nhưng vấn đề là trước mắt người này vậy mà muốn tướng Đông Hải Long Vương thiên đình phù chiếu lấy đi, đây cũng không phải là tiểu đồng tử đủ khả năng chịu được sự tình. Đây chính là thiên đình uy nghiêm nhận lấy trà đạp. Đương nhiên, thực tế thượng thiên đình sách phong Đông Hải Long Vương bị xử lý cũng thuộc về thiên đình uy nghiêm nhận trà đạp, nhưng tóm lại so thiên đình phù chiếu bị lấy đi muốn rất nhỏ được nhiều. Lớn mặt, cái kia tiểu đồng tử tay phải phất trần lập tức liền hướng về phía trước vung đi. Thoáng qua ở giữa, cái kia phất trần dọc theo vô số nhọn lông, hướng phía Vệ Tiểu Bắc đâm tới, nhỏ tiểu đồng tử dám can đảm hướng tự mình động thủ. Tại xử lý Đông Hải Long Vương, tướng thiên đình phù chiếu chộp trong tay về sau, Vệ Tiểu Bắc lúc này tâm tính đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Mình chính là một phương thế giới chi chủ, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một tiểu đồng tử hướng mình xuất thủ. Đương nhiên, đây cũng không phải là sáng thế thần đặc tính mất hiệu lực. Cái này tiểu đồng tử dù sao cũng là nam cực tiên ông tọa hạ đồng tử. Hắn trên thân nhất định có thể bài trừ bực này hiệu quả bảo vật. Nghĩ đến cũng là, nếu như không phải như thế, những cái kia ngày xưa phản kháng thiên đình làm loạn cự yêu các loại. Chẳng phải là không cách nào chóc nã, nhưng cho dù là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không có hiển lộ ra lực lượng của mình. Mà là tay phải vung lên, một đoàn hắc ám hủy diệt hỏa diễm lại lần nữa bắn ra. Ngọn lửa màu đen cùng cái kia vô số nhọn lông va chạm. Bỗng nhiên liền tướng nhọn lông thiêu hủy, cũng dọc theo nhọn lông hướng phía cái kia phất trần đốt đi. Thấy thế, cái kia tiểu đồng tử kinh hô một tiếng, vội vàng huy động phất trần chặt đứt cái kia vô số nhọn lông, mới khiến cho ngọn lửa màu đen kia không có lan tràn tới. Nhưng chờ tiểu đồng tử lấy lại tinh thần, mới phát sinh, trước đó người kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Tức hồn hền tiểu đồng tử lấy ra một kiện bảo vật. Vốn là muốn tìm ra Vệ Tiểu Bắc bóng dáng, nhưng để hắn có chút mờ mịt là, cái này dĩ vãng tìm người tìm vật mọi việc đều thuận lợi tâm tiên đèn. Vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu quả, không có cách nào hiện ra tung tích của đối phương. Kể từ đó, cái này tiểu đồng tử cũng không thể không quay người rời đi. Trở về hướng Nam Cực Tiên ông báo cáo tình huống. Tiểu Đông Tử rời đi. Đông Hải Long Vương quải điệu. Đông Hải Long cung bên trong hỗn loạn tưng bừng. Còn dư lại mấy vị Long Thái Tử hoàn toàn không để ý phụ thân thi cốt chưa lạnh. Riêng phần mình dẫn giúp một tay hạ liền bắt đầu bởi vì tranh đoạt Long Vương chi vị mở ra chiến. Này cũng không trách bọn chúng. Dù sao cái này Đông Hải Long Vương bảo tọa, ai không muốn ngồi, chỉ cần ngồi lên rồi. Cái kia chính là nhất ngôn cửu đỉnh, nắm quyền sinh sát, còn nếu không thể ngồi lên cái này vị trí, như vậy mình sinh mệnh liền nắm giữ ở trên tay người khác. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quyền tự chủ, cũng liền đồng đẳng với không có mạng nhỏ. Kể từ đó, mấy vị Long Thái Tử ở giữa bộc phát chiến đấu tự nhiên là không cần nói nhiều. Về phần Đông Hải Long Vương sắc phong, đừng nói giỡn, khi chỉ còn lại cái cuối cùng người thắng thời điểm, thiên đình luôn không khả năng từ bỏ cái này Đông Hải mà không một lần nữa sắc phong Long Vương a. Nhưng ở nơi này mấy vị Long Thái Tử đánh cho khó hòa giải thời điểm. Vệ Tiểu Bắc lại độ xuất hiện, hắn căn bản liền không có đi xa, chỉ là rời đi sau trước tiên liền vào Thanh Mộc Phúc Địa. Mượn một chút bồi xúc sinh vật giam khống cái này Đông Hải Long Vương nhất cử nhất động. Cho nên mới có thể ở đằng kia Tiểu Đồng Tử rời đi. Mấy vị Long quá giết chết đến khó hòa giải thời điểm lại lần nữa xuất hiện. Không hề nghi ngờ, đối với mấy vị kia Long Thái Tử tới nói, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện hoàn toàn chính là một trận tai nạn. Bọn chúng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể chống cự Vệ Tiểu Bắc lực lượng. Chỉ có thể ở Vệ Tiểu Bắc cái kia tấn mãnh vô cùng trong công kích từng cái bị kích choáng. Đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, đợi cho Đông Hải Long Cung phản kháng lực lượng bị đều san bằng. Vệ Tiểu Bắc mới bắt đầu đối Đông Hải Long Cung trắng trợn thu hết. Bất kể là chứa đựng trong Long Cung bảo vật hay là cấu thành Long Cung kiến trúc vật liệu. Đều không thể đào thoát Vệ Tiểu Bắc độc thủ, bị từng cái thu nhập Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. www.vukansu.com nếu như nhất định phải làm cái tương tự, cái kia chính là không có một ngọn cỏ. Trời cao ba thước, nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc cơ hồ tướng Đông Hải Long Cung đều chuyển nhập Thanh Mộc Phúc Địa thời. Điểm, lông mày của hắn nhíu lại, hắn cảm nhận được cái này không gian đột nhiên xuất hiện kịch liệt biến hóa. Mà loại biến hóa này là quen thuộc như vậy, không gian liền muốn rách nát rồi. Loại biến hóa này, ở đằng kia khủng long rừng rậm, Thúy Hồ Đại học tiêu tán thời điểm, đều xuất hiện qua, không thể nghi ngờ. Tại phát giác được điểm này về sau, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là trở nên vui mừng. Phải biết, thường thường giống như vậy biến hóa cuối cùng sẽ xuất hiện một kiện bảo vật. Cái kia chính là hôi giới thạch, có thể sáng tạo một độc lập thế giới hôi giới thạch. Ngẫm lại xem sẽ biết, lúc trước Thúy Hồ Đại học cái kia khối nhỏ địa bàn liền sinh thành một khối thể tích không nhỏ hôi. Giới thạch, cuối cùng đặt ra Thanh Mộc Phúc Địa. Mà cái này hôi giới Đông Hải diện tích to lớn vượt quá người bình thường tưởng tượng. Có thể ngưng kết xuất hiện bao lớn hôi giới thạch đến. Mà cái này hôi giới thạch lại có thể để Thanh Mộc Phúc Địa trưởng thành đến cái tình trạng gì? Vệ Tiểu Bắc cũng không biết, nhưng hắn hiện tại biết đến là, mình cần rời xa một chút khoảng cách, phòng ngừa không gian vỡ vụn lúc, mình bị rơi vào đi. Dù sao loại này quy mô không gian vỡ vụn. Liền xem như Vệ Tiểu Bắc cũng không khả năng bảo đảm mình có thể chạy đi. Cái kia hải xà tinh lúc này đang đứng ở một loại cuồng hỉ bên trong. Đông Hải Long Vương cốt, những cái kia Long Tử Long Tôn đều bị tôn giả cho bắt đi. Như vậy chính mình có phải hay không có cơ hội có thể lên làm Đông Hải Long Vương? Tốt a, khi ý nghĩ này nổi lên về sau, hải xà tinh hiếm thấy tinh vi tính toán một chút. Phát hiện cái này xác suất vậy mà rất lớn. Kể từ đó, hải xà tinh tinh thần lập tức trở nên cực độ phấn khởi. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc xuất hiện tại trước mặt nó, vung tay lên, liền mở ra không gian thông đạo, sau đó liền tướng hải xà tinh đưa đi vào. Hết chương.